Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Ma Thiên Ký, chương 554, Tàn Phiến Cổ Kính. Có điều Liêu Minh không biết là sau đó không lâu, tin tức về một gã đệ tử Thái Thanh Môn được cử tới tọa trấn cửa hiệu của môn phái đã tiêu diệt âm dương cự lực ma đã lan truyền, gây ra một hồi sao động trong phường thị. Trong phường thị, một số ít người biết đến âm dương cự lực ma nghe tin mà tái mặt. Cũng không ít người bắt đầu nhao nhao tìm hiểu về Liễu thượng sứ của Thái Thanh Môn này. Trong một gian mật thất tại một khách điếm nào đó, lão giả mang áo bảo xám đang hướng một thiếu nữ áo tím nhẹ giọng bẩm báo. Gần nhất trong phường thị nghe đồn, tên Ma Huyền Tông cùng với tiểu thư tranh đoạt La Vũ Đao trong đấu giá hội vừa rồi, kỳ thật chính là âm dương cự lực ma. Mấy ngày trước đây, tại vùng ngoại ô đã bị đệ tử tọa trấn của Thái Thanh Môn tiêu diệt. Lão giả mỉm cười nói, à, thì ra là tên gia hỏa không biết nặng nhẹ đó. Ta còn vốn muốn đợi sau khi hoàn thành tế luyện La Vũ Đao, liền đi tìm hắn thanh toán. Không nghĩ tới ngược lại bị người này nhanh chân đến trước. Thư nữ áo tím trong tay đang vuốt một miếng kính cổ lập lòe kim quang, nghe vậy chẳng qua khóe miệng thoáng nhếch lên, trong mắt ngọc ánh lên nét khinh thường. Tiểu thư nếu tế luyện triệt để La Vũ Đao, thì gã tả tù đó không đáng là gì. Bất quá tên đệ tử Thái Thanh Môn dám chém giết một cách công khai như vậy, lá gan quả thật không nhỏ. Dù sao tiểu tử Ma Huyền Tông này sau lưng còn có chỗ dựa không phải dạng vừa. Lão giả vuốt vuốt chòm râu cười nhạt một tiếng rồi nói, bất quá người nọ tuy nói cuồng vọng, nhưng âm dương cự lực ma cũng không phải chỉ có hư danh đâu. Lại thêm tại đấu giá hội đã giành được một bộ tứ tượng pháp trận khôi lỗi, thực lực có lẽ tại chỗ tăng lên mới phải. Thỉnh Kiều lão phái người điều tra một chút về tên đệ tử Thái Thanh Môn kia. Nếu người này thực sự một mình chọi chính diện giao phong mà tiêu diệt âm dương cự lực ma kia thì không hề đơn giản, không biết thực lực thế nào. Đại tiểu thư của Âu Dương Thế Gia tựa hồ cảm thấy hứng thú với Liễu Minh, khẽ cười một tiếng phân phó. Lão Hủ sẽ phái người đi thăm dò việc này. Lão đầu áo xám gật đầu, rồi đi ra khỏi mật thất. Đợi sau khi lão giả rời đi, tiểu nữ áo tím liền một lần nữa cúi đầu, nhìn qua trong tay mảnh kính vỡ, trong mắt hiện lên một tia suy nghĩ như có điều gì đó. Hơn 10 ngày về sau, trong một gian phòng thuộc luyện khí phòng của Bách Luyện Các, Liêu Minh khoanh chân ngồi xuống mắt nhắm nghiền. Trên không trước người có một pháp trận màu đen, trong đó lơ lửng một thanh tiểu xích dài gần tấc, tỏa ánh sáng mông lung màu xanh. Đột nhiên hắn mở lớn hai mắt, biến đổi pháp quyết trên tay, chỉ về phía pháp trận hư không một cái. Một đoàn màu lam hỏa diễm từ pháp trận trong sáng phóng lên trời, lóe lên sau đó chui vào trong tiểu xích. Sau một khắc, ánh sáng màu lam bên ngoài tiểu xích lóe lên, bảy đường vân ở trên trận bàn lúc ban đầu có một linh văn màu lam chậm rãi nhúc nhích đứng lên, tựa hồ mơ hồ tạo ra một văn trận nhỏ. Một lát sau, tiểu xích đã đổi thành 8 đường văn trận, tuy hơi mờ nhưng rõ ràng đã thành hình. Một âm thanh thanh thúy vang lên, mặt ngoài của tiểu xích linh quang đại phóng. Liêu Minh hai tay bấm pháp quyết liên tục, tiểu xích trên không trung quay tròn một lượt rồi từ từ rơi vào trong tay. Hắn đảo mắt qua bề mặt của tiểu xích, nhẹ gật đầu tỏ vẻ hài lòng, rồi giam đặt xuống một bên. Lại lật tay lấy ra một cái tiểu kỳ màu lục, 10 vòng cấm chế đem ra tế luyện. Từ khi bất ngờ thu được của tên âm dương cự lực ma hơn 300 vạn linh thạch, Liễu Minh đã bỏ ra lượng lớn tiền tài, đem tất cả các cửa hàng luyện khí tại phường thị thu mua các loại linh khí hạ phẩm về để rèn luyện thuật luyện khí của mình. Hắn mặc dù không có thiên phú cao về luyện khí, nhưng là người tâm ý kiên định, lại thêm dám bỏ ra tài lực lớn để tiến hành luyện chế mà không tính đến thành phẩm, cho nên trong mấy tháng ngắn ngủi đã có những tiến bộ không ít. Bây giờ trình độ của Liễu Minh với việc khắc thêm vô số vòng cấm chế dĩ nhiên đạt đến ngang tầm của luyện khí sư bình thường. Dù sao thì người bình thường cũng không thể có đại lượng linh thạch để tiêu xài hoang phí, càng không có hai vị luyện khí sư ở bên cạnh để trao đổi tâm đắc như Liễu Minh. Tuy rằng còn xa mới có thể tăng số vòng cấm chế của cực phẩm linh khí, bất quá Liễu Minh tin tưởng chỉ cần thêm một thời gian nữa thì việc luyện chế này sẽ không phải nói chơi. Lần này hắn vừa mới đặt tiểu kỳ màu lục vào trung tâm pháp trận thì bên trong tu di giới trên tay mơ hồ truyền ra một hồi thanh âm chấn động rất nhỏ. Liệu mình hướng sự chú ý xuống, đồng thời nhẹ nhàng sờ tu di giới, chỉ thấy một mảnh cổ kính nhỏ mang theo tinh quang mờ mịt từ đó bay ra thật nhanh. Ở trên không quỷ dị chớp động, phát ra tầng tầng tinh quang chói mắt. Liêu Minh trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, dùng tay đánh ra một chảo vào không khí, đem cổ kính thu vào trong tay. Chân mày hắn hơi nhíu lại, trầm ngâm suy nghĩ. Cùng lúc đó thì trong phạm vi mấy vạn dặm xung quanh, có mười mấy tên tu sĩ cũng mang trên mình một mảnh cổ kính đồng dạng, đang chứng kiến một màn tương tự như mới xảy ra với Liêu Minh. Những người này phát hiện cảnh này, tức thì thần sắc khác nhau. Có người mừng rỡ như điên, có kẻ lộ ra chút không hiểu. Có tên thì cũng giống như Liễu Minh, rơi vào trạng thái trầm ngâm suy nghĩ. Bên trong một tiểu cốc xanh tốt, cách vạn linh sơn mạch không xa, một đại hán người cao hơn trượng, giang tay, tay không triển thủ. Cùng với một đầu ngân hổ linh thú. Ngân hổ linh thú này một thân da lông sáng như tuyết, dưới ánh mặt trời càng làm nổi bật ra một nét hoa mỹ cực kỳ. Đúng là tài liệu thượng đẳng để luyện chế phục sức linh khí, khiến cho các nữ tu tranh giành để mua. Con thú này tu vi chỉ là ngưng dịch sơ kỳ, tuy vật thể nhanh nhẹn dị thường thoát ẩn thoát hiện, mỗi lần hiện thân liền đem cự quyển oanh kích lên người đại hán. Đúng lúc này thì từ bên hông đại hán bắn ra một mảnh cổ kính mang tinh quang mờ mịt. Đại hán thấy thế trong mắt hiện lên một tia kinh hỉ, liền đem một tay vung lên, một bộ phi đao màu tím bắn ra, xoay quanh một chút trên không trung, rồi hóa thành sáu đạo tử mang hướng ngân hồ cùng phóng tới. Ngân hồ dưới một màn này hai hắt lóe lên tinh quang, đồng thời độn tốc có chút chậm lại, do chỉ sau một khắc nghe vèo vèo vài tiếng liên tiếp chuyển tới. Ngân hồ thân hình lập tức bị sáu đạo tử mang xuyên qua người nó, khiến nó chỉ còn kêu lên một tiếng thảm thiết rồi đi đời nhà ma. Đại hán mắt tím kia đúng là tàng huyền, hắn cất vài bước tiến tới ngân hồ trước mặt đem thu lại, rồi hướng Thái Thanh Môn một mạch phi độn không quay đầu lại. Cùng thời gian đó thì cách sân mạch vạn linh chừng hơn ngàn dặm, tại một mảnh rừng rậm xanh một thanh niên gầy yếu đặt bản thân vào trong màn sáng màu vàng, vẻ mặt đầy sợ sệt. Một đường thẳng xuyên rừng mà chạy, chớp động một cái đã thoát ra xa 20-30 trượng. Mà ở phía sau lưng cách đó không xa, một gã thanh niên cẩm bào tay phải cầm một thanh linh kiếm màu lục, bình tĩnh đuổi theo. Quanh thân ánh sáng màu xanh mông lung, làm trông rõ diện mạo, đậm chất một cái. Dẫm chân một cái cũng có thể vọt xa 30 trượng. Đột nhiên thân ảnh của thanh niên mặc áo gấm chậm lại, ánh sáng màu xanh thu vào lộ ra gương mặt dài hẹp, bất ngờ chính là Sa Thông Thiên. Chỉ thấy trong tay chẳng biết lúc nào đã có thêm một mảnh cổ kính tinh quang mịt mờ chớp động. Đột nhiên gã ngửa mặt lên trời cười to một tiếng, thanh âm vang tận trời cao, khiến cho bốn phía cây rừng nhào nhào rụng lá. Sau một khắc, chỉ thấy trên người hắn nét cười thu lại, kiếm quyết biến đổi. Trong tay linh kiếm màu lục lập tức vang lên một tiếng thanh minh rồi rời khỏi tay, nhanh như tia chớp, ở trong khoảnh khắc liền đuổi theo gã gầy yếu thanh niên. Khoảng cách lúc này chỉ còn hơn 10 trượng. Chạm! Sa Thông Thiên quát lớn một tiếng, hướng thanh niên gầy yếu chỉ tay một đường trên không, liền hướng vị trí cổ thanh niên gầu yếu chạm tới. Một cái đầu người vang lên, bởi vì kiếm quang quá nhanh nên thi thể không đầu vẫn chạy hùng hục về phía trước 7-8 trượng. Khó khăn lắm ngã xuống mặt đất. Hừ lạnh một tiếng, Sa Thông Thiên bước tới thu hồi phi kiếm màu lục, nhặt cái đầu lâu thu lại. Xong xuôi, gã liền đằng vân bay lên trời, trở về phường thị Trường Dương. Ở giữa một gian mật thất của một thư trai thuộc về Trường Dương phường thị, xương trắng lượn lờ, một trung niên nho sinh vận áo bảo trắng đang nhắm mắt mà ngồi. Đột nhiên, thanh âm cuồng hỉ cực lớn từ bên ngoài truyền đến. Trung niên nho sinh bỗng nhiên trợn mắt, thân hình lắc lư một cái, liền xuất hiện ở sát cửa, tay áo run lên đem một cửa bá đánh mở ra. Thanh niên nho sinh vẻ mặt vui mừng đứng ở trong mật thất, nhìn thấy trung niên nho sinh đi ra, liền xòe ra một bàn tay để lộ ra một mảnh cổ kính có tinh quang mờ mịt đang phát ra tầng tầng ánh sáng quỷ dị. À, thì ra là bích khung kính tàn phiến đã có phản ứng. Nói như vậy thì rõ ràng là bích khung Nguyễn Cung sắp mở ra lần nữa, là cơ hội của sư đệ đã tới. Trung niên nho sinh thế vậy, lúc này trên mặt lộ ra thần sắc đại hỷ nói: đúng vậy, sư thúc, điều này cũng không uổng công, ta ở tại Trường Dương phường thị chờ đợi nhiều năm như thế, ngày chúng ta chờ rốt cuộc đã tới. Thanh niên nho sinh cười ha hả, sau đó cùng với trung niên nho sinh hướng ra ngoài thư trai mà đi. Lời tương tự cũng xuất hiện trong miệng của lão giả áo xanh bên cạnh cô gái áo tím. Không uổng công tiểu thư cố ý đi tới nơi Trường Dị, phường thị Trường Dương này. Cơ duyên trong lời của thất thái tổ quả nhiên muốn ám chỉ Bích Khung Nguyễn Cung. Lão giả tiêu ý đẩy mặt hướng cô gái áo tím mà nói: kỳ thật ta đã sớm muốn một kiện Bích Khung Hà Y, nếu không có việc gì phải tới phường thị Trường Dương. Nhỏ nhỏ này chờ đợi 2 năm dài đằng đẵng, đây cũng có thể coi như cơ duyên ngàn năm khó gặp. Cô gái áo tím nhìn mảnh kính nhỏ đang chớp động trong không trung, trong tay mơ màng hớn hở. Sau đó nàng liền đem cổ kính trong tay thu lại, rồi cùng Kiều Tử Nhất ra khỏi mật thất. Tầm nửa ngày sau thì bên ngoài phía đông của Trường Dương phường thị 300 dặm, tại một vùng đất hoang dã không ngọn cỏ nào mọc được, bỗng nhiên phía trên bầu trời chấn động, lập tức đầy trời hiện ra trầm trạc, rạng dịt, những quang điểm màu đỏ, hơn nữa càng tụ càng nhiều, không đến một lát công phu liền bỗng chốc hóa thành một mặt trời đỏ rực xoay tròn. Sau một lát, mặt trời này bắt đầu mơ hồ không rõ bay lên, rồi oanh một tiếng vỡ tan, mà khiến cho khắp cả hư không vặn vẹo một hồi, rồi bỗng từ hư không hiện ra hư ảnh của một tòa cung điện màu xanh. Cung điện cao hơn 100 trượng, toàn thân tựa hồ hoàn toàn là do ngọc phỉ thúy chế thành, đẹp đẽ đến cực điểm, tản mát ra ánh sáng nhàn nhạt màu xanh. Sương trắng lượn lờ bao phủ phía dưới, cung điện lộ ra có chút hư vô mờ mịt, như ẩn như hiện, còn có chút bí hiểm. Vừa lúc hình ảnh cung điện mờ nhạt này xuất hiện trong nháy mắt, Liêu Minh khi đang khoanh chân ngồi điều tức trong mật thất tại lầu 3 của Bách Luyện Các, mảnh cổ kính trong tay lại bỗng nhiên phát ra một đoàn lục quang chói mắt. Không chờ hắn kịp phản ứng, lục quang lại lóe lên, nhập vào như khắc lên cánh tay của hắn một cái phủ văn vô cùng xanh biếc. Cùng lúc đó trong phạm vi vạn dặm hư quanh chung quanh cung điện mờ ảo kia, những người cầm mảnh vỡ của cổ kính cũng đồng thời gặp phải cảnh tương tự. Các mảnh vỡ cổ kính nhao nhao hóa thành những phủ văn hình chiếc lá, khắc sâu lên trên người cầm nó. Đây là... Liêu Minh bỗng cảm thấy phủ văn hình lá trên cánh tay mơ hồ truyền đến cảm giác nóng bỏng. Đồng thời, hắn cũng lờ mờ cảm nhận được lực triệu hoán không rõ ràng nào đó từ xa xăm chuyển tới. Nghĩ đến đây, hắn liền đứng dậy ra khỏi tĩnh thất, loáng cái liền xuất hiện trên nóc của Bách Luyện Các. Sau một khắc, bỗng nhiên nhìn thấy hư ảnh một cung điện cực lớn màu xanh biếc ở phía xa xa trên bầu trời. Cho dù cách nhau rất xa, hư ảnh cung điện vẫn mang lại cảm giác như một tòa núi nguy nga đổ sộ, khí thế bảng bạc hoành không. Cho dù ai hơi nhìn lên một chút, liền có thể thấy được một loại cảm giác áp bức mãnh liệt. Liêu Minh một hồi thất kinh, đứng trên nóc nhà mà ngây người mất nửa ngày, rồi sau đó lại cảm giác được lực triệu hoán chuyển tới từ trên cánh tay thêm phần mãnh liệt hơn trước. Ngọn nguồn của cảm giác này đúng là do hư ảnh của cung điện thần bí kia. Cùng lúc đó trong phường thị, rất nhiều người cũng đồng thời đã nhận ra trên dị trạng ở bầu trời. Vô luận là người đang trên đường đi dạo hay đang tại trong cửa hàng mua đồ hoặc ngồi trong phòng tu luyện, giờ phút này đều nhao nhao buông bỏ việc đang làm, vọt tới đầu đường, trợn mắt há hốc mồm nhìn hư ảnh ở cung điện giữa không trung. Thậm chí không ít tu sĩ cũng như Liễu Minh nhảy phóc lên nóc nhà như muốn xem xét đến tột cùng. Bích Khung Huyễn Cung, không biết là người phương nào nghẹn ngào hô lên một tiếng. Liễu Minh nhướng mày, trái lại hẳn là lần đầu tiên nghe nói cái tên này, không khỏi quay đầu nhìn về phía người mới la lên. Nhưng mà chính vào lúc này, vù vù mấy đạo quang mang kỳ lạ bay lên trời, bắn tới hư ảnh cung điện ở phía xa. Trong đó có một gã trai trẻ sắc mặt khô vàng, chính là tên mới nghẹn ngào la lên, trên mặt tràn đầy thần sắc kích động. Thoáng chốc, trong phường thị lại thấy nhiều người phi độn bay theo sát gã ta. Rất nhanh, càng lúc càng nhiều tu sĩ bay đến cung điện ở phía xa. Tại một cửa hàng cạnh Bách Luyện Các, theo nữ áo tím Âu Dương gia chậm rãi đi ra, đứng cạnh nàng là lão giả lục bào Kiều Tự Nhất. Hai người ngửa đầu nhìn qua hư ảnh cung điện phía xa, trong ánh mắt cũng hiện lên một tia kinh hỉ. Không nghĩ tới là Bích Khung kính Tàn Phiến vừa mới có phản ứng được nửa ngày thì Bích Khung Nguyễn Cung đã hiện ra. Lục bào lão giả ánh mắt chớp động nhìn lên không trung, chậm rãi nói: Kiều lão, chúng ta cũng khởi hành thôi. Tử Sam tiêu nữ trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia kích động, quay đầu nhìn về lão giả rồi nói. Lục bào lão giả nghe vậy khẽ gật đầu. Theo nữ áo tím lúc này đưa tay đánh ra hạt châu màu đỏ sậm, liền sau đó tử viên châu phát ra ánh sáng lập lòe màu đỏ, rồi bỗng nhiên biến thành một linh cầm có lông vũ đỏ thẫm, ngoại hình tương tự chín phần với diều hâu. Linh cầm ngửa đầu phát ra một tiếng rõ to, hai người bay lên rồi bồng bềnh hạ xuống lưng của linh cầm. Linh cầm hai cánh mở ra, vũ động một hồi cuồng phong liền chở hai người bay nhanh tới hư ảnh cung điện ở phía xa. Liêu Minh liếc mắt nhìn tới linh cầm màu đỏ đang bay nhanh từ rất xa kia, ánh mắt đặt lên Tử Sam thiếu nữ cùng với Lục Bảo lão giả, không khỏi khiến hắn có một tia kinh ngạc hiện lên. Mặc dù chỉ là thoáng nhìn, hắn tự nhiên nhận ra Lục Bảo lão giả, còn Tử Sam thiếu nữ hắn mặc dù chưa tiếp xúc nhưng đại khái cũng đoán được thân phận của nàng. Lúc này bên cạnh Liêu Minh vang lên những tiếng vù vù, ngay sau đó Diệp Trường Quầy cùng hai vị luyện khí đại sư của cửa hàng cũng từ phía dưới bay lên đứng cạnh hắn. Bích Khung Huyễn Cung, không thể tin rằng khi ta còn sống còn có thể thấy được nó mở ra. Diệp Trường Quầy nhìn qua xa xa cung điện, ánh mắt phức tạp đến cực kỳ, có kinh hỉ, có khát vọng, có không cam lòng, nhiều loại thần sắc từng cái hiện lên. Hai vị luyện khí đại sư Hoa Lý bên cạnh cũng là một hồi thổn thức, thương tiếc mà cảm thán. Diệp Trường Quầy, Bích Khung Huyễn Cung theo lời người nói rốt cuộc là cái gì? Mới rồi có không ít người tại đây hô hào cái tên này. Liêu Minh xoay đầu lại, nhàn nhạt hỏi. Ha ha, ta đã quên mất, Liêu Thượng Sứ vừa tới phường thị Trường Dương không lâu, khó trách là chưa từng nghe đến Bích Khung Huyễn Cung. Diệp Trường Quầy nghe vậy trả lời một cách thần bí. Nói tới Bích Khung Huyễn Cung này, thật ra là di tích của tu sĩ từ thời Thái Cổ. Thái Cổ di tích? Nghe xong lời này, Liêu Minh chấn động, không khỏi hít sâu một hơi, trong đầu hiện ra rất nhiều điều có liên quan trong các điển tịch mà hắn từng xem qua. Căn cứ điển tịch ghi lại, thời kỳ Thái Cổ ám chỉ là giai đoạn sớm hơn cả thời kỳ Thượng Cổ không biết bao nhiêu ngàn vạn năm. Ở giai đoạn này, thiên địa nguyên khí nồng đậm hơn rất nhiều so với thời kỳ hiện tại. Nghe nói khi đó còn có Thượng Cổ ma tộc, còn chưa tìm ra nhân giới. Tu luyện giới lúc đó so với hiện tại phồn vinh hưng thịnh gấp trăm vạn lần. Bí thuật sáng lập ở từ thời Thái Cổ càng là nhiều vô số kể, pháp bảo, linh bảo tầng tầng lớp lớp, thậm chí ngay cả việc phân chia cảnh giới tu luyện cũng không hề giống với hiện tại. Bất quá về sau, không biết là vì nguyên nhân gì, cả nhân giới đột nhiên gặp phải một hồi thiên địa đại kiếp, chẳng những làm cho nguyên khí so với trước kia mỏng manh hơn gấp mấy lần, mà còn làm cho các tộc tu luyện giả một phiên chém giết điên cuồng, khiến cho vô số đại năng trì sĩ phải vẫn lạc. Mà lúc đó hết lần này tới lần khác, nhân giới lại đột nhiên bị thượng cổ ma tộc phát hiện, khiến cho sau đó đã diễn ra một hồi quyết chiến giữa hai giới. Vô số người, chủng tộc bị kéo vào trận chiến này, từ đó đánh dấu việc bắt đầu thời kỳ thượng cổ kéo dài hàng trăm vạn năm. Đối với thời kỳ trong truyền thuyết này, có một ít điển tịch ghi lại nhưng không được chi tiết. Các nội dung cũng chung chung không được rõ ràng, bởi vì dù sao thời gian cũng quá mức xa xôi. Liêu Minh cũng chỉ tại Thái Thanh Môn thông qua điển tịch đọc qua một vài đoạn ngắn lẻ tẻ. Mà năm đó khi ở Man Quỷ Tông, tin tức loại này lại càng thưa thớt hơn. Bích Khung Huyễn Cung là do một vị đại năng trì sĩ tên là Bích Khung Thiên Quân xây dựng vào giai đoạn cuối của thời kỳ Thái Cổ, là nơi chuyên dùng để bồi dưỡng môn nhân đệ tử. Nhưng mà vị này, đại năng không biết là tại nguyên nhân nào sau đó vẫn lạc. Chìa khóa để tiến vào Huyễn Cung là một kiện pháp bảo gọi là Bích Khung Thiên Kính, vỡ vụn ra thành hơn 1.000 mảnh. Người đời sau chỉ dùng mảnh vỡ này mới có thể tiến vào Huyễn Cung, từ đó có thể có được rất nhiều chỗ tốt. Nói thêm nữa là thời gian đợi nó xuất hiện càng lâu thì chỗ tốt đạt được lại càng lợi hại. Mảnh vỡ Bích Khung Thiên Kính. Liêu Minh trên mặt hơi đổi, nhìn lướt qua cánh tay vẫn còn chút nóng. Diệp Trưởng Quầy mấy người đều đang nhìn vào xa xa hư ảnh cung điện to lớn nên không chú ý đến biến hóa trên khuôn mặt của Liễu Minh. Địa điểm mà Bích Khung Huyễn Cung xuất hiện rồi mở ra là phụ cận của phường thị Trường Dương. Những người nghe qua về nó đều đã đợi ở đây lâu rồi. Có điều thời gian mỗi lần Huyễn Cung này phá không xuất hiện rồi mở ra đều không cố định. Lâu thì mấy ngàn năm một lần, mà ngắn thì hơn 200-300 năm. Cho nên trước đây, dù cho có người đạt được mảnh vỡ Bích Khung Thiên Kính cũng sẽ xem như gân gà. Chỉ có một số người có được mảnh vỡ dám kiên trì, khổ công chờ đợi ở gần phường thị Trường Dương. Liêu Minh nghe xong, một tay vuốt nhẹ cái phủ văn hình lá trên tay, càng thêm tin tưởng vài phần lời nói của Diệp Trưởng Quầy. Bích Khung Huyễn Cung lần trước mở ra ít nhất cũng đã được 700 năm, cho nên cũng có người cho rằng nó chỉ là một truyền thuyết, không thể tưởng tượng là có một lần nhìn thấy nó thực sự mở ra. Hoa sư phó bên cạnh cũng không ngừng tấm tắc kêu kỳ lạ. Cái huyễn cung này danh tiếng vang dội như thế, không biết bên trong liệu có chỗ tốt đến bực nào. Liêu Minh sở cảm bất động thành sắc mà hỏi. Diệp trưởng quầy cùng hai vị luyện khí đại sư đều đã lưu lại phường thị trưởng Dương mấy chục năm, nghe được không ít tin đồn về việc này. Gặp Liễu Minh cũng đang rất có hứng thú, tự nhiên là mồm năm miệng mười thảo luận, đã một ít tin vỉa hè nghe đồn không hề giữ lại mà kể ra. Nghe xong ba người nói một hồi, kiểu ngươi một lời ta một câu, Liễu Minh đối với tình hình Bích Khung Huyễn Cung cũng dần dần hiểu thêm không ít, đối với những chỗ tốt khi vào trong đó cũng không khỏi động tâm ầm ầm. Dựa theo lời của ba người thì chỉ có ngưng dịch kỳ tu sĩ mới có thể đi vào Bích Khung Huyễn Cung này. Hơn nữa trước khi tiến vào, tựa hồ còn phải trải qua một phen khảo nghiệm, không phải là thực lực hơn người, dù cho có mảnh kính trên người cũng không cách nào đi vào. Ngoài ra thì huyễn cung này chỉ tồn tại trong thời gian 3 tháng, thời gian vừa hết sẽ đem người bên trong truyền tống ra ngoài, sau đó lại biến mất không thấy. Nếu là thái cổ di tích ngàn năm mới gặp, tài hạ cũng đi cho thêm phần náo nhiệt. Liêu Minh đối với ba người chắp tay, đoạn hóa thành một đoàn hắc quang, hướng cung điện chạy đi như bay. Liêu Thượng Sứ bình thường vẫn luôn tập trung tinh thần đóng cửa khổ tu, không thể ngờ được cũng nảy sinh hứng thú với lại sự tình thế này. Diệp trưởng quầy nhìn Liễu Minh độn quang đi xa, cười ha hả. Vậy cũng không có gì kỳ quái, lúc trước ta và ngươi tới phường thị trưởng Dương lúc đầu, không phải cũng là bốn phía nghe ngóng sự tình về cái Bích Khung Huyễn Cung này sao? Chẳng, không thể tưởng được thật sự có thể chứng kiến nó xuất hiện một lần. Đúng là hòa họ trung niên tấm tắc kêu kỳ lạ. Huyễn cung kia mở ra, trong 3 tháng tới đoán chừng sẽ có không ít tu sĩ từ 4 phương 8 hướng tràn trúc mà tới. Đây chẳng phải cơ hội tốt để chúng ta kiếm linh thạch hay sao? Diệp trưởng quầy vừa nói thế, liền hiện ra bộ dáng thương nhân buôn bán. Ba người lúc này lại nghi luận một lúc, liền rất nhanh rơi vào trầm ngâm. Tin tức về Bích Khung Huyễn cung mở ra rất nhanh liền chuyển tới các thế lực trong phường thị Trường Dương. Tu luyện giả tại đại lục Trung Thiên, trong số ít người có tàn phiến của Bích Khung kính, tự nhiên tự vấn nếu có thể có thời gian ngắn đuổi tới phường thị Trường Dương thì sẽ điên cuồng thi nhau lên đường, bất kể phí tổn mượn nhờ tất cả đại truyền thống pháp trận chạy tới đây. Một số tu luyện giả hoặc thế lực có trong tay tàn phiến Bích Khung Huyễn kính nhưng ở quá xa nên không thể tới kịp thì đều tỏ ra uể oải, hiển nhiên là cực kỳ tiếc hận mà buông bỏ đi cơ hội gần năm khó gặp. Ở trên phường thị Trường Dương, phần hướng tới Bích Khung Huyễn Cung thỉnh thoảng có thể chứng kiến một cơ số đạo quang mang rồng rắn nối nhau bay tới. Đây đều là các tu sĩ ở gần phường thị đã chuyển tống đến đây một cách nhanh nhất. Mà phía dưới Bích Khung Huyễn Cung vốn là vùng đất linh khí thiếu thốn, bình thường hiếm có dấu vết con người. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn đã bị phần đông tu sĩ chiếm cứ, trở nên náo nhiệt dị thường. Những tu sĩ này hoặc là đứng dưới tảng cây hoặc trực tiếp lơ lửng giữa không trung, nhưng đều không ngừng chỉ trỏ về hư ảnh cung điện ở phía trên. Đúng lúc này, một đoàn hắc khí từ chân trời xa bay đến thật nhanh. Hắc khí này tới vùng không trung phụ cận dừng lại, vừa thu lại liền hiện ra một đại hán mặt đen do Liễu Minh biến ảo mà thành. Hắn ngẩng đầu, hai mắt nheo lại nhìn lên. Đứng ở phường thị chỉ có thể nhìn đến một mảnh cung điện hư ảnh. Bây giờ khoảng cách gần thêm, hư ảnh của Bích Khung Huyễn Cung trở nên rõ ràng. Một cung điện cao hơn trăm trượng, hùng tráng, lẳng lặng lơ lửng giữa không trung, thỉnh thoảng tản mát ra ánh huỳnh quang màu lục nhạt, tựa như ảo mộng, phảng phất như che khuất cả bầu trời. Thật không hổ danh là Bích Khung Huyễn Cung. Liêu Minh xem xét cung điện này hồi lâu mới thở khẽ một hơi, lấy lại tinh thần, cũng cúi đầu nhìn thoáng qua mọi nơi. Chỉ thấy số lượng tu sĩ có mặt ở đây đến hơn ngàn người, mỗi người thần sắc khác nhau, châu đầu ghé tai nghị luận nhau nhau về hư ảnh cung điện trước mắt. Toàn bộ của Bích Khung Huyễn Cung được bao phủ trong một màn sáng trắng óng ánh long lanh. Lúc này phía chân hư ảnh cung điện, chỗ cửa lớn lại xuất hiện một cái cầu thang năm màu từ từ xuyên qua lớp màn sáng mà hướng xuống, đây hẳn là lối vào duy nhất. Liễu Minh liếc mắt nhìn qua cầu thang trước mặt một chút chứ không lập tức đi qua, mà đưa mắt nhìn tới bên ngoài màn sáng phía trên. Xem xét cấm chế phòng ngự cho tu sĩ thái cổ, màn hào quang trong suốt như ngọc không có chút rung động, nhưng từ đó tỏa ra tầng tầng lớp cảm giác dị thường. Liễu Minh tâm niệm vừa động, liền thả ra một đám tinh thần lực chậm rãi quét tới. Nhưng khi còn quách màn hào quang chừng mấy xích, tinh thần lực của hắn lại như đụng phải bức tường vô hình, rốt cuộc không cách nào tiến thêm được nữa. Hơn nữa sâu bên trong còn mơ hồ có một cỗ khí tức nguy hiểm truyền ra. Hiển nhiên nếu như có người vọng tưởng xông qua thì tất sẽ không có được kết cục tốt. Liêu Minh tâm niệm trầm xuống, liền thu hồi tinh thần lực, đồng thời trong mắt hắn hiện lên một tia trầm ngâm. Bích Khung Huyễn Cung này chỉ cần một cái vòng bảo hộ bên ngoài đã thần kỳ bá đạo như thế, không hổ là di tích của tu sĩ từ thời thái cổ. Chính vào lúc này, từ chỗ cầu thang chuyển tới một hồi tiếng động ồn ào. Từ xa nhìn lại đã thấy có người bắt đầu thử leo cầu thang. Liêu Minh thần sắc khẽ động, lúc này cũng bất động thanh sắc, ngừng mắt nhìn lại. Giờ phút này đang thử leo bậc thang là một gã thanh niên sắc mặt khô vàng như mắc bệnh gan mãn tính. Liêu Minh vừa liếc mắt đã nhận ra tên này chính là tên đầu tiên hô lên một cách nghẹn ngào cái tên Bích Khung Huyễn Cung. Thì ra trên người gã cũng có một mảnh vỡ của Bích Khung Thiên Kính. Khó trách khi đó hưng phấn như vậy. Thế nhưng thấy thanh niên mặt vàng vừa bước lên bậc đầu tiên của cầu thang năm màu, phía dưới cầu thang lập tức tràn ra một cỗ ngũ sắc hào quang nhàn nhạt, khiến thân thể hắn có thoáng chút lay động nhưng rất nhanh bình tĩnh lại. Liệu mình thấy vậy không khỏi nhíu mày. Tu vi đã đến ngưng dịch kỳ, đương nhiên không có khả năng vô duyên vô cớ đứng không vững. Rõ ràng cầu thang kia được bố trí cấm chế đặc thù, có thể làm cho người bước lên đi đứng không thoải mái. Liệu mình vừa nghĩ lại liền có chút giật mình. Chắc hẳn là khảo nghiệm trong lời nói của bọn dẹp trưởng quầy chính là cầu thang này. Thanh niên mặt vàng hít sâu một hơi, lúc này từng bước lên bậc thang. Càng lên cao, cầu thang luồng sáng năm màu càng sáng, phảng phất như liều mạng kéo lùi bước đi của gã. Cầu thang này khá dài, chia ra vừa vặn là 100 bậc. Thanh niên mặt vàng là trung tâm cho mọi người nhìn, lúc này càng đi càng chậm, đến bậc lên thứ 10 thì thân hình không thể ổn định nữa, bắt đầu run rẩy. Liệu mình cũng trở nên vô cùng tập trung, khó có được người đi trước dò đường làm mẫu, hắn đưa nhìn, muốn nhìn thật rõ mà xem. Thanh niên mặt vàng sau một hồi vất vả bước đến bậc 20, thì trên trán mồ hôi bắt đầu nhễ nhại. Gã vừa nâng chân phải bước lên một chút, thì phảng phất lòng bàn chân trái như trượt đi, làm sắc mặt hắn nhất thời nhăn nhó. Thanh niên mặt vàng lập tức quát khẽ một tiếng, trên người toát ra một mảng kim quang, ngưng tụ phía dưới liền có thể ổn định lại thân hình. Kế đó, cũng giống như khi lên bậc đầu tiên, dùng pháp lực quán trú lên thân thể giúp gã an ổn bước tiếp, nhưng chỉ đến bậc thứ 30, thân hình lại bắt đầu lay động. Liễu Minh âm thầm lắc đầu, tiếp theo còn quá nửa số bậc cần phải bước tiếp, mà hiện tại tinh thần thân thể người này đều đã trùng xuống thì hẳn nhiên là khó mà xông qua khảo nghiệm. Quả nhiên, tại thời điểm bước tới bậc thứ 45, thì thanh niên mặt vàng mồ hôi như tắm, thân hình có chút cảm giác lung lay sắp đổ. Ánh mắt gã hiện lên một tia tàn khốc, mãnh liệt nâng đùi phải, muốn leo lên tiếp bên trên. Toàn thân chấn động, gã đột nhiên quát to một tiếng, để rồi ngã sấp qua một bên. Chỉ là thân thể của hắn vừa chạm đến cầu thang, thì liền bị hào quang lóe lên trực tiếp đánh bay ra bên ngoài. Liêu Minh thấy vậy thì lắc đầu. Sau khi thân thể thanh niên mặt khô vàng bay ra, bỗng nhiên từ trên cánh tay kia, một đạo lục quang bay ra, lóe lên, hướng phương xa bay nhanh đi. Giữa lục quang có thể thấy mờ mờ, một cái đồ vật lóng lánh như tinh thể. Đám tu sĩ xem náo nhiệt bên dưới lập tức ầm lên một hồi tiếng động xôn xao. Lập tức có vài chục đạo độn quang điên cuồng đuổi theo lục quang. Liêu Minh không hề biểu lộ vẻ kinh ngạc vì đám người Diệp trưởng quầy đã từng nói đến tình cảnh này. Nếu không vượt qua khảo nghiệm của Bích Khung Huyễn Cung thì tàn phiến Bích Khung Thiên Kính trên người sẽ ly thể bay đi. Tuy vậy, việc dùng tàn phiến của Bích Khung Thiên Kính để có thể tham gia khảo nghiệm tiến vào Bích Khung Huyễn Cung chỉ có thể một lần thử trong một lần huyễn cung mở ra. Vậy nên, nếu có người lần nữa đạt được tàn phiến thì cũng chỉ có thể đợi đến khi huyễn cung mở ra lần tiếp theo mới có thể sử dụng được. Cho dù như vậy thì Bích Khung Thiên Cúng tàn phiến với là tư cách chìa khóa mở ra huyễn cung vẫn là báu vật trân quý, không ai mà không muốn lấy được. Thanh niên mặt khô vàng thật vất vả mới miễn cưỡng khống chế được thân thể, cũng chậm rãi rơi xuống, trên mặt trắng bệch ra hiện nét sầu não. Mỏi mệt, tựa hồ trong một thời gian ngắn như vậy, hắn đã tiêu hao gần cạn pháp lực. Đám người chung quanh thỉnh thoảng đối với thanh niên kia chỉ trỏ, thậm chí có người cười nhạo thành tiếng. Thanh niên mặt khô vàng thần sắc không khỏi cực kỳ khó coi, chợt dậm chân hóa một đạo độn quang trực tiếp bay đi. Sau khi có người đầu tiên thử leo thất bại, khiến lúc này không ai tiến lên cầu thang, Ai cũng muốn chờ người thứ hai xuất hiện để từ đó tìm ra một số cách để thông qua khảo nghiệm leo trèo này. Tất nhiên, Liêu Minh không dại gì mà làm người thứ hai vốn rất dễ thu hút sự chú ý mà bình tĩnh khoanh tay chờ đợi. Kết quả không đến một lát công phu, có một đạo hào quang màu tím từ phường thị trưởng Dương bay nhanh đến rồi trực tiếp rơi xuống chân cầu thang. Liêu Minh cau mày, khí tức lộ ra từ đạo hào quang này cho hắn một loại cảm giác rất quen thuộc. Sau khi hào quang màu tím thu lại, lộ ra một tử nhãn thanh niên, có phần cao lớn. Liêu Minh lập tức giật mình. Thanh niên này không phải ai khác, rõ ràng chính là người cùng hắn liên thủ chiến đấu tại tiểu viêm giới, Tàng Huyền. Người này xuất hiện, hiển nhiên cũng vì Bích Khung Huyễn Cung mà đến. Hơn nữa, cánh tay của hắn trước khi bị đứt lìa, giờ phút này đã hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu. Tự nhiên là dùng một loại bí thuật nào đó để chữa trị. Tàng Huyền dưới mắt kinh ngạc của mọi người cũng không buồn nhìn lại, vài bước liền đi tới cầu thang phía trước, trực tiếp cất bước leo lên bậc thứ nhất. Liêu Minh cũng không chào hỏi gì mà chỉ khoanh tay quan sát biểu hiện thú vị từ xung quanh. Hắn biết rõ thực lực của Tàng Huyền cho nên tin rằng kết quả của y sẽ không giống thanh niên mặt vàng vừa nãy. Quả nhiên, tốc độ của Tàng Huyền nhanh hơn không ít so với thanh niên mặt khô vàng, trong chốc lát đã đi qua quá nửa số cầu thang. Thanh niên mặt cô vàng lúc trước chỉ tới một nửa số bậc thang mà đã chịu không nổi, bị đánh văng. Nhưng là Tàng Huyền lúc này trên mặt vẫn bình tĩnh, thể hiện bộ dáng rất thành thạo. Chậc, thực lực của người này thật không đơn giản. So với gã mặt vàng kia thì mạnh hơn rất nhiều, hơn nữa rõ ràng còn chưa vận dụng toàn lực. Trong đám người nhao nhao nghị luận, so sánh Tàng Huyền lại có một nhóm người như Liễu Minh đang tỉ mỉ quan sát quá trình leo thang của Tàng Huyền. Ánh mắt Liễu Minh khẽ động nhìn sang đám người đứng ở một góc. Hắn vừa mới cảm giác được bên kia có một ánh mắt quen thuộc nhìn tới nhưng đã nhanh chóng thu lại. Kết quả ánh mắt hắn ngưng tụ nhìn qua, thấy thiếu nữ áo tím của Âu Dương Thế Gia cùng vị kiều đại sư kia thình lình đứng ở đó. Trong đó thiếu nữ có đôi mắt đẹp lưu động, thân sắc bình tĩnh lạ thường. Ánh mắt vừa rồi hẳn là của thiếu nữ áo tím. Liêu Minh có chút buồn bực, hắn và vị tiểu thư của Âu Dương Thế Gia này còn chưa từng gặp mặt nhau mà. Hắn nghĩ tới như vậy, lại hơi đánh giá một chút, rồi rất nhanh thu hồi ánh mắt, tiếp tục nhìn lên cầu thang. Lúc này, Tàng Huyền đã leo lên bậc thứ 80, nhưng trên người tràn ra hộ thể cương khí màu vàng, hơn nữa tốc độ đột nhiên chậm đi rất nhiều so với lúc trước. Khi tới bậc thứ 85, thì hoàng mang cương khí trên người Tàng Huyền càng thêm chói mắt, hiển nhiên hắn đã chút không ít pháp lực lên đó. Bậc thứ 95, Tàng Huyền đã có chút khó khăn, bộ ngực phập phồng bất định, trên trán toát mồ hôi to như đầu đũa, mỗi bước cất lên đều gian nan vô cùng. Tại năm bước cuối, Tàng Huyền mạnh mẽ hít một hơi, trong tay đánh ra một loại pháp quyết cổ quái, quanh thân hộ thể cương khí nhấp nháy, hai mắt sáng rực tử quang. Đạp đạp đạp, liên tiếp năm bước, chung quanh mọi người chỉ cảm thấy phía trên ánh sáng tím nhanh chóng lóe lên quang mang. Thanh niên cao lớn đã vượt qua cầu thang, xuất hiện ở cửa cung. Tu sĩ chung quanh lập tức phân biệt tỏ ra một hồi sợ hãi, tán phục, có người hâm mộ, có người đố kỵ, cũng có người lộ ra thần sắc đăm chiêu. Liễu Minh đứng trong đám người, khẽ lờ đãng nhíu lại một chút. Hắn xem rất rõ ràng, Tàng Huyền tuy thuận lợi thông qua được khảo nghiệm, nhưng khi leo lên bậc cuối cùng thì khóe miệng bắt đầu chảy ra một đám tơ máu. Trên đỉnh cầu thang là một cái bình đài nối tới cửa cung điện. Tất nhiên, trên bình đài đã không còn ánh sáng năm màu nữa. Đứng tại trên bình đài, Tàng Huyền trên cánh tay phất ra một đạo lục quang, cả người liền vèo một cái trực tiếp xuyên qua quang mạc trên cánh cửa rồi biến mất. Trông thấy Tàng Huyền thuận lợi đi vào Bích Khung Huyễn Cung, không ít tu sĩ mang theo mảnh vỡ của Bích Khung Thiên Kính lập tức lộ ra thần sắc nóng vội, nhào nhào đứng ngồi không yên. Rất nhanh sau đó lại có người từ trong đám người đi ra muốn thử leo cầu thang. Dù sao thì trong truyền thuyết truyền lại thì thời gian cách hai lần mở ra trước và hiện tại càng dài thì chỗ tốt càng lớn, đi vào sớm một khắc cũng tự nhiên chiếm tiện nghi nhiều thêm một chút, mà người có thể lấy được Bích Khung Thiên Kính tản phiến hiển nhiên không phải nhân vật đơn giản, tu vi cũng đều là ngưng dịch trung hậu kỳ, không có ai là kẻ yếu. Chỉ chốc lát lại có ba người đã tiếp nhận khảo nghiệm, nhưng trong đó chỉ có một người bằng vào một kiện cực phẩm linh khí miễn cưỡng thông qua, hai người khác bị đánh bay xuống dưới. Tàn phiến cổ kính trên cánh tay lại đẳng không bay đi, gây ra một hồi tranh đoạt. Một màn này tự nhiên như dội gáo nước lạnh lên phần đông những kẻ có tàn phiến cổ kính, khiến tâm trạng vốn đang kích động của họ đột nhiên trở nên ngưng trọng. Chính vào lúc không có ai thử leo lên cầu thang này, thì trong đám người lại có một gã thanh niên khuôn mặt hẹp dài, người vận cẩm bào chậm rãi đi ra. Ánh mắt của gã ẩn ẩn lộ ra một tia lạnh lùng, kiêu ngạo. Liễu Minh vừa nhìn gương mặt thanh niên, không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc. Kẻ này Liễu Minh cũng biết, chính là đệ tử nội môn từng giao thủ với hắn một lần, Sa Thông Thiên. Sa Thông Thiên dừng bước tại bậc thang, ánh mắt lóe lên, nhìn linh kiếm trong tay. Đoàn liền niệm kiếm quyết, đồng thời vỗ vào túi da màu trắng bên hông. Lập tức một đạo lục quang chói mắt phóng lên trời, rồi xoay một cái. Lúc này một thanh kiếm màu bạc, trong suốt như nước hổ thu hiện ra ở trước người. Sau một khắc, Sa Thông Thiên nhanh chóng thi triển pháp quyết trong tay, thay đổi liên tục. Phi kiếm màu lục tỏa ra hào quang càng lúc càng thịnh, đồng thời trên người gã cũng tản mát ra một luồng kiếm khí lăng lệ ác liệt. Thanh quang lóe lên, kiếm quang mông lung màu lục liền bao bọc thân hình họ Sa vào trong. Một thanh âm nổ lớn vang lên, kiếm quang còn mông lung giờ đã hình thành một thanh kiếm màu lục dài mấy trượng bao lấy Sa Thông Thiên, rồi tiến thẳng lên bậc tam. Nhân kiếm hợp nhất. Sa Thông Thiên ngự sử ra ngự kiếm chi thuật, đúng là bí thuật nhân kiếm hợp nhất mà Liêu Minh mới luyện. Kiếm quang màu lục một phát vượt qua được 30 bậc, thì phần còn lại của cầu thang liền hình thành tầng tầng ánh sáng nhàn nhạt năm màu chặn ở phía trước kiếm quang. Điều càng khiến cho người ta trợn mắt há hốc mồm là kiếm quang không hề dừng lại mà tiếp tục giữ thế như trẻ tre, một mạch vọt lên phía trước. Màn sáng vừa hình thành đã bị kiếm quang quẫy cho nát bấy. Nhưng kiếm quang màu xanh khi lướt qua được bậc thứ 80 thì khẽ run lên, tốc độ cũng bị hãm lại. Kiếm quang màu lục lần nữa bộc phát ra hàn quang, rồi tiếp tục lướt thêm 10 bậc. Khi tới mấy bậc trên cùng, sau một hồi âm thanh ông ông nổi lên, mấy tầng màn sáng lại bỗng nhiên ngưng tụ, trở thành một bức tường ánh sáng ngũ sắc dày đặc, phảng phất như ngọn núi chắn ở cuối cầu thang. Một tiếng hử lạnh của Sa Thông Thiên liền phát ra từ trong kiếm quang màu lục. Nó bỗng nhiên biến nhỏ lại vài phần, rồi chuyển sang màu xanh đậm. Ánh sáng lúc này càng thêm chói mắt, kiếm quang mơ hồ chớp động vài cái, rồi đâm mạnh lên tường sáng ngũ sắc, phát ra tiếng nổ mạnh oanh oanh, kinh thiên động địa. Quả cầu sáng từ cú đâm phình to, rồi vỡ tung, vậy mà kiếm quang màu xanh có thể mạnh mẽ đâm thủng một lỗ trên màn sáng để tiến vào. Lập tức Sa Thông Thiên thu lại kiếm quang, trực tiếp xuyên qua hào quang màu trắng tiến vào đại môn của cung điện. Thời gian của Sa Thông Thiên bắt đầu đi từ chỗ mọi người, đứng cho tới đại môn cung điện tính ra chỉ có mấy lần hô hấp, tốc độ cực nhanh thế như trẻ tre, khiến cho mọi người không khỏi kinh ngạc đến trợn mắt há mồm. Tựa hồ như việc bị thanh niên vận cẩm bào vượt qua khảo nghiệm một cách đơn giản đã tác động, khiến cho vô số người rồng rắn tiến lên cầu thang ngũ sắc muốn vượt qua khảo nghiệm. Chỉ đáng tiếc là những người này tuy là hừng hực khí thế nhưng đa số thực lực yếu ớt, không đến được nửa thời gian cạn chén trà đều đã bị hất văng xuống. Kiểu lão, chúng ta đi qua. Trong đám người, Tử Sam thiếu nữ của Âu Dương Thế Gia nhàn nhạt nói một câu, rồi nhanh chóng đi ra ngoài. Lục Bảo lão giả thấy vậy cũng không nói một lời cất bước đi theo. Là người của Âu Dương Thế Gia. Trong đám người có người lập tức nhận ra thân phận của Tử Sam thiếu nữ. Tử Sam thiếu nữ vẻ mặt lạnh nhạt chậm rãi đi lên cầu thang. Không đến một lát công phu đã nhẹ nhàng vượt qua hơn 10 bước cầu thang, rồi tiếp tục hướng bên trên chậm rãi đi đến. Chỉ là tốc độ rõ ràng đã chậm lại chút ít. Lục Bào lão giả thấy vậy thần sắc ngưng tụ, cũng là cất bước bước lên cầu thang ngũ sắc. Kết quả lão giả này vừa bước lên bậc đầu tiên, cả cầu thang bỗng dâng lên quang mang ngũ sắc. Phía trên Tử Sam thiếu nữ khuôn mặt lập tức chuyển thành trắng nhợt, vội vàng điều động pháp lực trong cơ thể mới có thể đem thân liễu đứng vững. Mà Lục Bào lão giả giờ phút này tuy chỉ đứng ở bậc đầu tiên, nhưng quanh thân lại có một màn sáng năm màu bay quanh vây lấy, tựa hồ giống như đã gặp phải một cỗ lực bài xích khiến thân hình có chút bất ổn. Lão giả sắc mặt hơi đổi, vội vàng lấy tay lật ra một viên thuốc, sau đó liên tiếp ăn vào. Hạ thân run run, bỗng nhiên một cỗ khí tức khổng lồ dâng lên. Một cỗ khí tức này rõ ràng đã vượt qua trình độ hóa tinh sơ kỳ, đạt đến hóa tinh trung kỳ, mới giúp cho lão giả tạm thời ổn định thân hình. Nhưng nếu muốn tiến thêm một bậc nữa thì đúng là chuyện không thể. Sau một khắc, Kiều Tự Nhất nhanh chóng lật tay lấy ra một cái ngọc thước màu trắng, rồi trong miệng lẩm bẩm, ngọc thước vung lên, một đạo bạch quang sáng ngời bỗng hiện nhanh ra,

Liễu Minh trong lúc còn đang cân nhắc thì trong đám người lại có một bóng đen lóe lên, hiện ra một thanh niên mặc áo đen có phần kỳ dị, bộ dáng khoảng 20 tuổi, ngũ quan đoan chính, hai mắt linh quang chớp động, nhưng hai hàng lông mày cũng còn có nét ngây thơ. Nam tử này từ cách ăn mặc cho đến ấn ký cổ quái trên cổ tay, khiến người ta liếc nhìn cũng nhận ra là người của bức nhân tộc. Gã khẽ nhoáng một cái, thình lình xông lên cầu thang. Khi gã bước đi, mỗi bước ở dưới chân khẽ sinh ra một đoàn hắc khí lưu động, giữ chân gã cách chừng một tấc so với bậc thang. Sau mỗi lần hô hấp, dưới tình huống thân thể không hề chạm tới màn sáng ngũ sắc, trực tiếp thông qua được khảo nghiệm với bộ dáng thành thạo, khiến cho người xem không khỏi một hồi thổn thức. Tiếp đó liền có hơn 10 người tiến lên thử khảo nghiệm, nhưng chỉ có một gã là thể tu dựa vào thân thể cường hãn miễn cưỡng thông qua, khiến cho một đoạn thời gian sau đó không ai tiến lên thử khảo nghiệm. Liễu Minh trầm ngâm một lúc, thân hình khẽ động, đạp lên hắc vân hướng tới cầu thang năm màu. Kết quả khi hắn bước lên bậc đầu tiên, luồng sáng năm màu phía dưới chớp động, lập tức dưới chân có cảm giác như sa vào đầm lầy, đồng thời một luồng sức mạnh vô hình tại trái phải hai bên kéo xuống như muốn mạnh mẽ đem hắn đẩy văng ra. Thì ra là thế. Liễu Minh cảm thụ được ảnh hưởng của luồng sáng năm màu lên cơ thể, liền khẽ mỉm cười. Hóa ra lực cấm chế trên cầu thang này có phần tương tự như lực từ trường, nhưng chỉ có thể dựa vào pháp lực, linh khí hoặc thân thể cường hãn mà chống đỡ. Đối với thân thể cường hoành của Liễu Minh thì loại khảo nghiệm này tự nhiên không thể tạo nên khó khăn cho hắn. Liễu Minh lúc này khí định thần nhàn, từng bước một đi lên, dựa vào thân thể cường đại cùng phản ứng nhanh nhạy, liền không đến một lát công phu đã dễ dàng vượt qua bậc thứ 60. Nhưng mà khi lên bậc càng cao thì những luồng sáng năm màu dưới chân càng thêm dày đặc, hơn nữa lực kéo đặt lên người càng mạnh hơn, không ngừng biến đổi thất thường. Một khắc trước còn là cỗ cự lực khổng lồ muốn kéo hắn về sau, khiến hắn phải thúc giục công pháp hòng mạnh mẽ ngạnh kháng một chút, thì cỗ lực này liền bỗng nhiên lại phương hướng biến đổi, phương hướng từ kéo về sau lại thành đẩy về trước. Khi Liễu Minh tùy cơ bình ứng biến, điều chỉnh cân bằng lực, thì man lực lại lập tức biến đổi phương hướng lần nữa. Loại trở ngại này, từ sau bước qua bậc thứ 70 trở đi, càng lúc càng trở nên rõ ràng. Tựa hồ cách mỗi 10 bậc thì lực cấm chế sẽ lớn hơn 3 phần. Thêm nữa là tốc độ biến đổi lại càng thêm quỷ dị. Liễu Minh mặc dù thân thể so với luyện thể sĩ hóa tinh kỳ, nhưng sau khi bậc bước qua 90 cũng cảm nhận được có chút ăn không tiêu. Bước chân đang đi lên bỗng dừng lại, hắn một tay bấm niệm pháp quyết, trong người nổ vang một hồi thanh âm đi đùng, thân hình bỗng cao lên một chút, đồng thời quanh thân hắc khí toát ra cuồn cuộn, điên cuồng xoay chóng dựng lên, một hồi thanh âm rồng ngâm hổ gầm từ đó truyền ra. Sau một khắc, Liễu Minh chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ bỗng, áp lực từ bốn phương tám hướng cũng giảm bớt. Tiếp đó hắn khẽ cười, tiếp tục bước thêm 5 bậc nữa. Khi họ Liễu nhấc chân bước lên bình đài trên bậc thứ 100, chỉ cảm thấy luồng sáng năm màu dưới chân thu lại, đồng thời lục quang trên cánh tay lập lòe, liền dễ dàng đi xuyên qua màn sáng trắng trước mặt mà không gặp lại chút ngăn trở nào. Đứng thật gần với cửa chính cung điện tuyệt đẹp này, làm hắn không khỏi hít sâu một hơi, nhìn xuống những người phía dưới, vì sương mù lận lờ trở nên mơ hồ không rõ nữa. Lúc này, Liễu Minh tự đánh giá một chút, liền vận khởi Long Hổ Minh Ngục Công, đem hắc khí thu liễm bao phủ một tấc quanh thân, mới cất bước hướng cửa lớn đi tới. Kết quả khi hắn vừa bước qua cửa cung điện, còn chưa kịp nhìn rõ bốn phía cảnh vật, thì bạch quang trước mắt lóe lên, kèm theo một tiếng nổ ù ù, cảm giác gần trong gang tấc, bốn phía cảnh vật đột nhiên trở nên mơ hồ. Cho đến khi hắn hiểu được chuyện gì xảy ra, thì người đã rơi vào trong một đại sảnh của một tòa điện nào đó, đồng thời hình dáng đã trở về như lúc bình thường. Hiển nhiên, nơi đây có cấm chế khiến cho mọi huyễn thuật, hóa trang nhằm thay đổi hình dạng đều vô dụng. Cùng lúc đó thì vài tiếng vèo vèo truyền đến, rồi vài đạo hư ảnh màu đen từ bốn phương tám hướng đồng thời cùng xông tới một lượt. Liễu Minh không cần nghĩ ngợi, hai tay khẽ động, mấy đoàn quyền ảnh tụ hắc khí quấn quanh thân như con sông nhỏ hướng bốn phương tám hướng xuất ra. Phanh phanh vài tiếng, quyền ảnh biến thành man lực đập thẳng lên mặt của mấy hư ảnh màu đen, khiến chúng bị dội ngược lại bay ra. Trong đó có hai cái đầu bị quyền ảnh nện tới liền nổ tung. Liễu Minh lúc này mới tập trung ánh mắt nhìn kỹ. Chân diện, nhưng hư ảnh màu đen này rõ ràng là vài con sói đen lớn. Chẳng qua thân hình mơ hồ có linh văn màu đen như ẩn như hiện, dường như đây cũng không phải hình dạng thật của chúng. Liễu Minh suy nghĩ một chút, ánh mắt liếc nhìn hai thi thể cự lang bị man lực đánh nát đầu. Quả nhiên, không ngoài dự liệu của hắn, thi thể lấp lóe vài cái rồi bỗng nhiên hóa thành hai luồng hắc khí nổ bung ra, để lại trên nền hai viên châu màu xám nhạt, to chừng ngỡ ngón cái. Liễu Minh thấy thế cười lạnh một tiếng, thân hình lắc một cái mơ hồ biến mất không thấy. Sau một khắc, vài đầu cự lang ngóc lên lại muốn tấn công thêm lần nữa, nhưng trong mắt chúng bỗng lóe lên một bóng đen, rồi biến mất, thay vào đó là một chuỗi hắc sắc quyền ảnh. Phanh phanh mấy tiếng vang lên, vài đầu cự lang căn bản không kịp làm ra bất cứ phản ứng nào, đã bị đánh gục từng con, hóa thành hắc khí nổ tung. Từng quả châu màu xám mờ rơi lả tả trên đất. Liễu Minh một lần nữa xuất hiện trong đại sảnh, thần thức quét qua, xác nhận bốn phía không còn cự lang. Lúc này tiến lên, một chảo đem mấy viên châu thu về, đoạn cầm lấy một viên cẩn thận dò xét, rồi lẩm bẩm. Thì ra, đây chính là bích khung châu, đáng tiếc chỉ là màu xám. Xem ra, huyễn thú mới bị tiêu diệt chính là dạng tồn tại thấp nhất ở đây. Lúc này, trong đầu Liễu Minh lại hiện lên những sự tình có liên quan khi tiến vào bích huyễn cung mà bọn Diệp Trưởng Quầy đã nói tới. Huyễn cung này trước nay xuất hiện nhiều lần, cho nên tự nhiên đã bị người ta khám phá được 7-8 phần. Sau đó họ lần lượt truyền ra. Dựa theo lời của Diệp Trưởng Quầy thì người tiến vào nội cung sẽ bị giữ lại chịu sự công kích của số đông huyễn thú do huyễn cung hấp thụ năng lượng thiên địa từ ngoại giới rồi biến ảo, tố thể quán linh. Mà thành, thực lực của các huyễn thú trong này cũng có sự khác biệt nhau rất lớn. Thấp kém nhất thì tương đương với linh đồ, mà mạnh mẽ nhất thì có thể sánh với hóa tinh kỳ sơ kỳ. Mà ngoại lai tu sĩ khi tiến vào bích huyễn cung rồi, tiêu diệt được huyễn thú sẽ phân biệt các loại huyễn thú khác nhau, mà nhận được vật phẩm đặc trưng đại biểu cho hải cốt của huyễn thú. Bích khung châu phẩm chất khác nhau, bích khung châu có ẩn chứa năng lượng đặc thù càng lớn thì màu sắc càng diễm lệ dị thường. Cho nên, trên cơ bản cũng sẽ chia ra làm 6 loại, màu xám, màu trắng, màu xanh lá, màu tím, màu bạc, màu vàng. Tu sĩ bên ngoài sau khi tiến vào huyễn cung sau 3 tháng, ở trước thời điểm huyễn cung biến đi, sẽ bị chuyển tống đến một cái lễ đàn cực lớn. Tu sĩ lúc này chỉ cần trực tiếp đem bích khung châu hiến tế sẽ đổi lại được bảo vật mà năm xưa bích khung thiên quân để lại ở trong nội điện cho hậu bối. Hơn nữa nghe nói chỉ cần bích khung châu số lượng đủ nhiều hoặc phẩm chất đủ cao thì việc người nào đó đổi được pháp bảo cũng không phải chuyện không thể. Đây chính là lý do khiến cho Liễu Minh không chút do dự tiến nhập vào huyễn cung. Lấy trình độ của hắn lúc này, việc càn quét phân nửa các loại huyễn thú trong này hiển nhiên sẽ không gặp vấn đề quá lớn. Suy nghĩ xong xuôi, Liễu Minh lần nữa xem xét lại sảnh mình đang đứng. Chỉ thấy không thấy nóc đại sảnh đâu, do lượng sương mù dày đặc trôi nổi phía trên khiến mắt thường không cách nào nhìn thấu. Bốn phía đại sảnh là những bức tường xanh mờ mờ mịt mịt, trên vách tường cũng không chút nào đặc biệt. Chẳng qua trên mỗi vách có một cái cửa màu xanh lá đang đóng chặt, có lẽ để nối thông qua các đại sảnh khác. Liễu Minh tùy ý đi đến một phiến cửa đá trước mặt, một tay hư không điểm qua, cửa đá khẽ run lên, một kích mở ra. Sau một chút do dự, thân hình của Liễu Minh lóe lên mà bước qua. Khi tiến vào gian đại sảnh này, cửa đá kia liền tự nhiên đóng lại. Liễu Minh bất động thành sắc, chậm rãi đi vào trong đại sảnh. Bốn phía bỗng nhiên sương mù cuồn cuộn hạ xuống, thình lình năm đầu cự đại dã trư toàn thân phát sáng xuất hiện. Mấy đầu dã trư này cao 1 trượng, dài 2-3 trượng, mỗi đầu trong đôi răng nanh màu vàng bén nhọn dị thường kia từ trong miệng thỉnh thoảng còn phun ra một cỗ sương mù mờ mịt kèm theo tiếng chu cổ quái. Liễu Minh lông mày dựng lên, thần thức đảo qua, liền bất ngờ nhận ra đám dã trư này đều có tu vi ngưng dịch hậu kỳ. Mấy đầu dã trư đôi mắt vàng chớp động, gắt gao nhìn chằm chằm vào Liễu Minh. Bỗng nhiên, một đầu trong số đó cuống cuồng, chúi đầu vọt lên. Liễu Minh lạnh lùng quét mắt, không nói 2 lời, thân hình hắn bắn ngược ra, đồng thời tay áo run lên, tiểu kiếm màu đỏ theo đó cuốn ra. 10 ngón tay hắn pháp quyết luân chuyển biến đổi, phi kiếm màu đỏ trên không trung quay tròn ngưng tụ lại, dồn hóa thành vô số kiếm ảnh màu đỏ, nhào nhào bắn tới dã trư khổng lồ. Sau một hồi âm thanh leng keng truyền ra, kiếm ảnh màu đỏ nhất loạn bị bắn văng trở ra. Liễu Minh thấy vậy không khỏi nao nao, một bên tiếp tục thúc giục phi kiếm màu đỏ phát động công kích, một bên hai mắt híp lại cẩn thận quan sát. Chỉ thấy trên thân đám dã trư khổng lồ này đều có linh văn màu vàng chớp động, hiển nhiên có một loại cấm chế phòng thủ mang độ bền bỉ cao mà ngay cả ngự kiếm thuật sắc bén cũng không thể gây thương tổn chút nào. Hắn lúc này vừa du đấu vừa đánh giá, suy nghĩ thì cự đại giá chư đã bắt đầu không thèm để ý đến công kích của kiếm ảnh màu đỏ, mà đồng loạt dùng thân hình phun ra từng đoàn sương mù màu xanh, sau một hồi quay cuồng lên từ bốn phương tám hướng thổi tới Liễu Minh. Liễu Minh nhướng mày, hai tay pháp quyết liên tục, từng đoàn xích sắc hỏa diễm tơ cỡ quả trứng gà trên mười ngón tay ngừng tụ bốc lên, trong nháy mắt đã bay ra đón đỡ sương mù màu xanh. Lập tức ở trong không khí ánh lửa đại thịnh, vài luồng sóng nhiệt màu đỏ hướng bốn phương tám hướng quét ra, đem loại sương mù màu xanh vô danh này quấy đến điên đảo, rồi sau khi thiêu đốt một khắc đã hầu như không còn. Liễu Minh thở cơ tay áo run lên, hai viên trọng thủy châu giữ ở trong tay, thân hình trở nên mơ hồ rồi hóa thành vô số hư ảnh hướng giá trừ bay đi. Một hồi thanh âm rồng ngâm hổ gầm qua đi, mấy cái đầu màu vàng của giá trừ bị quyền ảnh bao lấy rồi bị đánh trúng vào chỗ hiểm trên đầu, bạo thể mà chết. Năm viên châu màu xanh nhạt lăn xuống trên mặt đất, Liễu Minh đem nhặt lên, sau đó đẩy một cái cánh cửa màu xanh tiến sang một gian đại khảnh khác. Bên ngoài của Bích Khung Nguyễn Cung vẫn không ngừng có cường giả ngưng dịch kỳ tiến vào. Mấy ngày về sau, ở tại một tòa cung điện nào đó bị sương mù bao phủ, trong đại sảnh bốn phía im ắng lạ thường, phảng phất như không có thứ gì tồn tại. Một gã thiếu niên tướng mạo thanh tú mặc cẩm bào màu trắng giờ phút này đang đứng trong đại sảnh, hai lỗ tai hẹp dài có chút rung động, dường như đang nghe ngóng động tĩnh từ bốn phía. Bỗng nhiên thiếu niên khẽ động thần sắc, đôi mắt quỷ dị màu xanh lá lóe lên linh quang, thân hình sau đó mơ hồ biến mất tại chỗ. Sau một khắc, bốn phía sương mù quay cuồng kịch liệt một hồi, cũng từ đó truyền ra một tràng âm thanh bạo liệt lốp ba lốp bốp. Ngay sau đó là hơn 10 viên châu lăn xuống, trong đó màu trắng màu xanh đều có. Thiếu niên nhanh chóng thu hồi mấy viên châu, thoáng cái biến mất khỏi đại sảnh. Rồi trong một gian đại sảnh khác, một thiếu nữ y phục màu đỏ, sáng vẻ còn trẻ, đang khoanh chân ngồi, tay cầm một khối thượng phẩm linh thạch chậm rãi khôi phục pháp lực. Bên hông của thiếu nữ treo một khối lệnh bài, phía trên có khắc một chữ thẩm. Cách nàng không xa, một đầu cự viên cực lớn màu đen nằm dạt trên mặt đất không nhúc nhích. Một lát sau hóa thành nhất đạo khói đen tiêu tán trong không khí. Một viên châu màu tím to cỡ quả trứng gà quay tròn lăn xuống. Thiếu nữ thấy thế thì trong đôi mắt đẹp lộ ra vẻ vui mừng, liền một tay nhẹ nhàng thu lại, cất viên châu vào trong chữ vật phù. Chớp mắt, Liễu Minh đã qua 10 ngày tản bộ ở trong huyễn cung này, nhưng vẫn có cảm giác chưa thể định hình được. Những đại sảnh trong Bích Khung Huyễn Cung này cứ liên tục nối liền với nhau, vô cùng vô tận. Dường như nó là một cái mê cung, không biết nơi nào mới là điểm cuối. Trước đây, hắn từng tiêu phí mấy ngày thời gian nhắm thẳng về hướng Tây. Hắn liên tiếp trải qua 7-80 gian đại sảnh, nhưng vẫn không đi đến điểm cuối. Theo hắn phỏng đoán thì cung điện này khẳng định bị một cấm chế đặc thù bao phủ. Cho dù chỉ nhắm mắt một bên mà đi, cũng sẽ không bao giờ đến được phần cuối. Về phần bảo vật có thể đổi được từ tế đàn nào đó ở trong miệng của Diệp trưởng quầy, không đợi đến thời điểm trước khi Huyễn Cung biến mất, hiển nhiên cũng không thể nào xuất hiện trước mắt của mọi người. Mấy ngày sau, Liễu Minh lúc này lần nữa chém giết một ít huyễn thú có hình dạng vượn khổng lồ, tu vi ngưng dịch kỳ, rồi tiến vào trong một đại sảnh khác. Bất ngờ hắn phát hiện trong đại sảnh này sương mù mỏng manh, tựa hồ như chẳng có vật gì nữa. Hắn đi vài bước tới giữa đại sảnh, nhìn kỹ phía dưới liền phát hiện có một số vết tích đánh đấm, hẳn là số huyễn thú ở đây đã bị người ta tiêu diệt sạch sẽ. Đúng lúc này, một cánh cửa khác bất ngờ bị đánh mà mở ra, một tên tu sĩ thình lình từ đó bước vào. Người này nhìn thấy Liễu Minh đứng đó, trước là nao nao, rồi sau đó đem ánh mắt quét qua bốn phía một chút, lộ ra vài phần chợt hiểu, dường như cho rằng huyễn thú tại đây chính là do Liễu Minh tiêu diệt. Liễu Minh thấy vậy cũng không nói chuyện, chỉ lạnh nhạt nhìn đối phương. Người này thân hình cao gầy, mặc một bộ đạo bào màu xám, một cái cung dài màu xanh nằm sau lưng, lộ ra trông có chút đáng chú ý. Tu vi của y không kém đã là ngưng dịch hậu kỳ, mà gã này cũng không có ý mở miệng nói chuyện, cho nên cả hai chỉ cảnh giác xăm soi đối phương vài cái, rồi cũng như chợt hiểu ý nhau, chia ra hai cánh cửa khác nhau mà đi. Liễu Minh thì đẩy cánh cửa phía đông đi tới một gian đại sảnh khác. Hắn vừa đi tới giữa đại sảnh này thì trên không trung trống rỗng xuất hiện một luồng cuồng phong thổi tới. Lữ Minh sắc mặt hơi đổi, pháp quyết trên tay đánh ra liên tục, biến đổi để ổn định thân hình, đồng thời thả ra thần thức xem xét mọi thứ chung quanh. Kết quả, khi thần thức vừa quét xuống, thì phát hiện một cỗ khí tức không kém gì hóa tinh kỳ, liên tục di chuyển, cao cao thấp thấp, trong khoảng thời gian ngắn không cách nào phán đoán vị trí chính xác, khiến cho Lữ Minh khẽ rùng mình. Đúng lúc này, thì phía trên đỉnh đầu Lữ Minh nổi lên một hồi âm thanh suy suy, rồi một luồng cuồng phong gào thét, hướng kéo theo một cự trảo to cả trượng, như là trời trên giáng xuống, tựa như muốn bóp nát người của Liễu Minh. Liễu Minh hờ lạnh một tiếng, liền biến thành một đạo ảo ảnh biến mất khỏi chỗ vừa đứng. Sau một khắc, hắn đã xuất hiện cách chỗ đó một trượng. Lúc này, hắn mới nhìn rõ hình dạng chính thức của con huyễn thú này. Đây là một con cự cầm màu xám, lớn đến khoảng 7-8 trượng.